Chương 1655, Thiên đạo sủng nhi lại như thế nào? 3. Liễu Nhược Tuyên một mực để phòng Quân Mộ Nhan, nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Quân Mộ Nhan chỉ là ngồi tại Thiên Ma Cầm trước, ngay cả động đậy ý tứ đều không có, lại làm cho một cái Trịnh Gia Bảo đến công kích mình lúc, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Quân Mộ Nhan đến cùng là quá mức cuồng vọng, vẫn là đầu óc hỏng vờ ơ y ma để một cái bước vào tích cốc kỳ mới mấy ngày rác rưởi đến giết mình ha ha ha. Nàng thật sự coi chính mình cái này kim đan đỉnh phong tu vi là bài trí sao? Chờ một chút, chỉ cần mình chế trụ Trịnh Gia Bảo tên mập mạp chết bầm này, ngay trước mặt Quân Mộ Nhan một chút xíu tra tấn, nàng cũng không tin Quân Mộ Nhan còn không thể không trong lòng đại loạn. Liễu Nhược Tuyên nghĩ tới đây, càng phát ra ý nàng chỉ cảm thấy, mình quả nhiên là thiên đạo sủng nhi, tất cả vật khí, đều là đứng tại nàng bên này. Nhưng mà, nàng ý nghĩ này vừa mới chuyển qua. Đột nhiên cảm giác một cỗ lạnh buốt lại nặng nề khí tức, càn quét nàng toàn thân. Vốn chỉ là vang ở trong không khí cầm âm, đột nhiên lập tức, thật giống như đập ầm ầm tại nàng trong trái tim. Tinh thần lĩnh vực phát động Liễu Nhược Tuyên nhíu nhíu mày, cơ hồ muốn đưa tay che lỗ tai của mình. Kia cầm âm thực sự là quá ổn, làm cho nàng không thể thở nổi, mà lại, từ từ, tay chân tựa như là bị cái gì trói lại, lại chìm vừa đau, liên nâng lên đều muốn phí khí lực thật là lớn. Tương phản, Trịnh Tiểu Bàn lại đột nhiên mình nguyên bản thân thể cục kịch người nhẹ như yến, toàn thân linh lực vận chuyển lại, không còn có bất luận cái gì tác. Một kiếm vung ra, linh khí cuồn cuộn, thế nhô thiên quân. Cái này đây cũng không phải là một cái tích cốc nhất giai tu sĩ, sẽ có sức chiến đấu. Phụ trợ chiến đấu kỹ năng, đề cao mạnh phe mình chiến lực, giảm xuống địch quân chiến lực. Vũ Thượng Kinh Hồng phát động Liễu Nhược Tuyên nhanh chóng né qua Trịnh Tiểu Bàn bổ tới một kiếm. Thần tình trên mặt vừa sợ vừa nghi. Nhưng mà, thời khắc như vậy, nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Liễu Nhược Tuyên trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, nguyên bản tế bạch ngón tay đột nhiên biến thành lợi chảo. Phía trên lượn lờ lấy nồng đậm sát khí. Cái này sát khí vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ không khí liền phảng phất đột nhiên hạ xuống, Trịnh Tiểu Bản chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, lập tức một trận âm hàn, thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ đều phảng phất muốn bị đông cứng. Nhưng mà sau một khắc, tiếng đàn len keng. Từng đạo kim quang lấp lóe phủ văn cấp tốc tại Trịnh Tiểu Bàn xuất hiện trước mặt. Chỉ chớp mắt nháy mắt, liền lăng không hội chế thành một đạo định linh phủ. Tại sát khí tuân hướng Trịnh Tiểu Bàn thời điểm, trong hư không định linh phủ phát ra một trận chói mắt ánh sáng, xì xì xì bốc cháy lên. Chớp mắt về sau, nguyên bản nồng đậm phảng phất muốn đem Trịnh Tiểu Bàn thôn vệ sát khí biến mất vô tung vô ảnh. Mà Trịnh Tiểu Bàn chẳng những không cảm thấy rét lạnh, ngược lại thần thanh khí sảng, không nói ra được sáng mắt sáng lòng. Không dây không bút, lăng không cấu phủ. Cùng phù hợp khế cấp 2 kỹ năng phát động Liễu Nhược Tuyên nhìn trước mắt một màn này, hãi nhiên thất sắc. Hoảng sợ ánh mắt không ngừng nhìn về phía cách đó không xa Quân Mộ Nhan. Trước đó, nàng không phải là không có nghe nói qua phụ trợ nhạc sĩ, nhưng trên đời này, nào có một cái nhạc sĩ, có thế như Quân Mộ Nhan như vậy, để một cái tích cốc nhất giai kẻ yếu. Có được cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ năng lực chiến đấu không? Đây là không thể nào, nàng tuyệt không tin tưởng, nàng Liễu Nhược Tuyên sẽ liên Trịnh Gia Bảo tên phế vật này đều không thắng được. Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt một trận dữ tợn, đột nhiên bỗng nhiên phi thăng vọt lên, liều lĩnh hướng phía Trịnh Gia Bảo đỉnh đầu hung hăng vỗ tới. Trịnh Gia Bảo kiếm trong tay hướng phía bầu trời đâm ra. Liễu Nhược Tuyên nhưng cũng không riêng không để ý, nàng chỉ muốn lấy nàng tu sĩ kim đan khổng lồ linh lực cùng sát khí, dù là cứng đối cứng, QNZ tất nhiên có thể đem Trịnh Gia Bảo tên phế vật này đập thành thịt nát. Thấu chương xong.